Đảo, chương 644, giao dịch đạt thành trong điện dị biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, 4 cuốn muốn đã xong, có lẽ vì có chút nặng nề kéo dài chờ vấn đề, kính xin chư vị đạo hữu nhiều hơn thông cảm, quyển thứ 5 sẽ thêm đặc sắc, thỉnh mọi người mỏi mắt mong chờ. Mặt khác thứ 2 rồi, cầu hạ phiếu vé, đừng làm cho ta cái chết quá khó nhìn. Thứ nhất còn có 3 cúi đầu xuống đài. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, những lời này bên trong hắn đã được biết đến rất nhiều tin tức, lập tức lắc đầu, biết rõ liền muốn chết, loại chuyện này hắn không có hứng thú. Huyết Vương cười, hiển nhiên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Về phần 11 bộ lạc hội chiến, nguyên nhân thêm đơn giản, chắc hẳn tiểu gia hỏa cũng có thể nhìn ra, bổn vương bị nhốt nơi này vì ngăn cản phong trấn chi lực duy trì bản thân thần trí thanh tỉnh, cần không ngừng hấp thu huyết mạch chi lực. Sở dĩ phải đã có bộ lạc hội chiến, ý tứ của bổn vương, ngươi khả năng minh bạch. Về phần thân phận, mặc dù bổn vương không nói ngươi cũng có thể đoán được, làm gì nhiều lời. Tiêu Thần mặt ngoài chấn định gật đầu, nhưng trong lòng thì chấn động không thôi. Cái này Huyết Vương quả nhiên là trong truyền thuyết huyết tổ, mà cái gọi là 11 bộ lạc hội chiến lại bất quá là cái này huyết bào nam vì hấp thu huyết lực xúi dục vô số tu luyện giả vẫn lạc, chân tướng lại là như thế này. Đây cũng là kẻ yếu bi ai, bị cường giả điều khiển sinh tồn hoặc là tử vong. Lưỡng hỏi, huyết hải tầng thứ nhất quái ngư huyết dịch có làm được cái gì? Hai tầng khổng lồ hải thú trong cơ thể huyết tinh lại là vật gì? Huyết Vương nghe vậy cũng không một chút khác thường, hiển nhiên trong nội tâm đã có đoán trước. Quái ngư huyết dịch có thể tăng lên thân thể tu vi, luyện hóa huyết tinh lúc cùng nhau sử dụng hiệu quả tốt. Về phần hải thú huyết tinh, vốn là huyết hải tinh hoa tự hành hội tụ mà thành, ẩn chứa tinh thuần huyết mạch chi lực, luyện hóa sau có thể làm cho nguồn chuyên. Thích cốt, nét huyết mạch tinh thuần thực lực tăng trưởng. Tiêu Thần gật đầu, tuy nhiên cái này Huyết Vương giọng điệu bình thản, nhưng trong lòng của hắn vững tin người này nói không giả, lập tức chần chờ một lát trầm giọng nói. Sau vừa hỏi tiền bối dưới thân cái này cấm chế trận pháp đến tột cùng có tác dụng gì? Huyết Vương nghe vậy đáy mắt lệ mang lóe lên, bên ngoài cơ thể khí tức lập tức tăng vọt, lạnh giọng nói. Ngươi hỏi cái này điểm có dụng ý gì? Bất quá mặc dù nói cho ngươi biết lại có thể thế nào, bổn vương bị nhốt nơi này liền là vì cái này cấm chế phong trấn, hấp thu trong cơ thể ta huyết mạch chi lực đem ta một mực khốn ở chỗ này. Tiểu gia hỏa, vấn đề của ngươi tựa hồ có chút nhiều, không muốn thử đồ khiêu chiến bổn vương nhẫn nại cực hạn. Tiêu Thần đạt được trong nội tâm sở muốn, giờ phút này nghe vậy kính cẩn thi lễ. Tiền bối yên tâm, vãn bối đã không có yêu cầu khác, tầng ngoài 4 trong cơ thể con người huyết tinh, vãn bối dù sao hội tận vi tiền bối đưa tới, kính xin tiền bối yên tâm. Huyết Vương nghe vậy sắc mặt hơi nguội, giờ phút này không hề báo hiệu ra tay, một phương quỷ dị huyết văn lập tức ngưng tụ dung nhập Tiêu Thần trong cơ thể, căn bản không có cho hắn nửa điểm phản kháng chỗ trống. Vật ấy chính là phong chú huyết văn, ẩn chứa bổn vương ý niệm, dùng ngươi tu vi mưu toan bài trừ, nếu không một khi dẫn phát cắn trả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có vật ấy tại thân, không có bổn vương ra tay giải trừ, mặc dù 10 năm thời gian đạt tới ngươi cũng hưu muốn rời đi huyết mạch chi địa trở về ngoại giới. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng đã có chỗ chuẩn bị, dù sao lấy cái này Huyết Vương tâm tính, nếu không phải thi triển một ít thủ đoạn liền phóng hắn rời đi, chỉ sợ Tiêu Thần chính thức khó có thể an tâm. Tốt rồi, trước đem ngươi diệt sát hai người huyết tinh giao cho ta, sau đó bổn vương tiễn đưa ngươi rời đi, nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn ra vẻ, nếu không bổn vương tất nhiên cho ngươi tử vật nơi táng thân. Huyết Vương mở miệng, giọng điệu âm trầm, Tiêu Thần không có nửa điểm chần chờ, gọn gàng xuất ra mục huyền thanh, mực thua giống như lưỡng trong cơ thể con người huyết tinh. Huyết Vương thỏa mãn gật đầu, đáy mắt hiện lên lửa nóng chi sắc, tiếp theo phất tay, một cánh cửa lập tức hư không ngưng tụ mà ra. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, lui ra phía sau 2 bước, một bước này phóng ra thân ảnh lập tức tiến vào cái môn này hộ, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tại hắn thân ảnh tiêu tán lập tức, hai người này khóe miệng tất cả đều toát ra một tia lành lạnh, đôi mắt lạnh như băng sát cơ tung hoành. Huyết trên biển vô danh cung điện, Hoàng Cực Cương Vân tuy nhiên nhìn lại hung hăng càn quấy, rất có không coi ai ra gì chi ý, nhưng này nhân sinh tính cũng là cực kỳ chú ý cẩn thận, bất quá là bởi vì năm đó tu luyện ra xóa làm cho tu vi không thể tiến thêm, cái này cam chịu. Từ khi tại Tiêu Thần trong tay bị tổn thất nặng về sau, Hoàng Cực Cương Vân cũng đã nhiều thêm vài phần thanh tỉnh, lần này tiến vào huyết mạch chi địa là khôi phục chú ý cẩn thận tính. Cái này huyết sắc cung điện rõ ràng bất phàm, che giấu sâu đậm trong đó. Tuy có trọng bảo thực sự tất có nguy cơ, cho nên tiến vào cung điện về sau, Hoàng Cực Cương Vân đi về phía trước tốc độ cũng không Ân, đúng lúc này, Hoàng Cực Cương Vân đột nhiên dừng bước lại, đáy mắt xẹt qua vài phần sắc mặt vui mừng hướng quanh thân nhìn lại. Trên người hắn có một kiện Hoàng Cực gia tộc bí bảo Bảy Xá Bảo Châu, cũng không phải là công kích phòng ngự bảo vật mà là dùng để dò xét động phủ di tích thời điểm sử dụng. Vật ấy kinh kích phát về sau có thể tự động dò xét phương viên ngàn trượng không gian trong vòng, chỉ cần tồn tại bí bảo liền có thể sinh ra cảm ứng, tiếp theo phóng xuất ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Này khắc Hoàng Cực Cương Vân trở tay, một quả vài tấc đại tiểu thất xá bảo châu lập tức xuất hiện tại hắn trên tay, giờ phút này chính tản ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ ánh huỳnh quang. Màu sắc rực rỡ, chứng kiến cái này Bảy Xá Bảo Châu phóng thích sáng bóng, Hoàng Cực Cương Vân lập tức vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là cung điện này đến tột cùng thuộc về hạng gì tồn tại sở hữu tất cả, thì chính là Bảy Xá Bảo Châu phóng thích màu sắc rực rỡ sáng rọi nói rõ nơi này không chỉ có bảo, hơn nữa hay vẫn là trọng bảo. Bảy Xá Bảo Châu trời sinh dị vật chính là sản tự biển sâu nào đó ít có con trai. Bảng, yêu thể nội, ngàn năm tuế nguyệt đã ngoài có thể thai nghén một quả cực kỳ khó được. Mà Hoàng Cực Cương Vân trong tay cầm là dị chủng, không chỉ có dò xét bảo vật vi nhạy cảm, nhưng lại có thể căn cứ bảo vật. Cấp bất đồng phóng xuất ra các loại cấp độ linh quang, từ cao xuống thấp theo thứ tự vi màu trắng, màu đỏ cùng màu sắc rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Cực Cương Vân cũng không lộ ra, trở tay đem Bảy Xá Bảo Châu thu hồi, thần thức tại quanh thân chậm rãi đảo qua, như nước chảy qua cắt không có nửa điểm bỏ sót chỗ. Giờ phút này hắn chỗ chính là một cái lối đi ở chỗ sâu trong, chính phía trước là không thông, vi tử lộ. Hoàng Cực Cương Vân ánh mắt cẩn thận rơi vào trước mặt cái này lấp kín thực trên tường, trong nội tâm dần dần có thêm vài phần phát hiện. Thân là Hoàng Cực gia tộc dòng chính đệ, không có gì ngoài bản thân tu vi bên ngoài, người này tại cấm đạo một đường tự nhiên có chỗ đọc lướt qua, sư thừa Hoàng Cực gia tộc lão tổ Hoàng Cực Nguyên Thành môn hạ, Hoàng Cực Cương Vân cấm đạo tu vi tuy nhiên so không được Tiêu Thần, nhưng so sánh tu sĩ khác lại cao hơn Minh rất nhiều. Giờ phút này hai tay của hắn 10 ngón tung bay đánh ra pháp quyết ra tay lập tức dung nhập trước mặt thạch bích ở trong. Hoàng Cực Cương Vân thấy thế lập tức trong nội tâm chấn động. Có thể dung nhập pháp quyết đã nói minh trong lòng của hắn suy đoán cũng không có phạm sai lầm, cái này thạch bích đúng là đi thông bảo tàng chỗ môn hộ, bất quá là bị một loại cao minh cấm chế vật che chắn mà thôi. Một lát sau, đem làm liên tục nếm thử hơn 10 lần về sau, thạch bích rốt cục đã có phản ứng, hiện xuất ra đạo đạo gợn sóng hình thành một phương môn hộ. Hoàng Cực Cương Vân đại hỉ, xác định sau lưng không người theo dõi về sau, một bước này phóng ra thân ảnh lập tức tiến vào trong đó. Tại Hoàng Cực Cương Vân sau khi tiến vào cái này trên thạch bích môn hộ lập tức biến mất không thấy gì nữa, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Cơ rơi nhiễm thần thức tán phát ra bao phủ phương viên mấy trăm trượng không gian, cẩn thận đi về phía trước, trên tay người này kiềm giữ lão tổ ban thưởng hạ pháp bảo, cũng không phải là trước khi sử dụng chính là chân chính bảo vệ tánh mạng chi vật, thi triển về sau có thể triệu hồi ra cơ lão quái niêm phong cất vào kho trong đó một đạo thần thông, chính là chân chính tôn giả thủ đoạn cường hoành vô cùng. Tại cung điện này nội tuy nhiên nhìn lại bình tĩnh một mảnh, cơ rơi nhiễm như trước không dám có nửa điểm chủ quan, nơi này quỷ bí dị thường, hắn cũng không muốn mơ hồ vẫn lạc. Đột nhiên, cơ rơi nhiễm dừng bước lại, trên mặt vài phần vẻ kinh nghi. Tại hắn nguyên thần cảm ứng trong phía trước mơ hồ có một tia khác thường chấn động truyền đến, tuy nhiên yếu ớt lại cực kỳ rõ ràng, hơn nữa từ nơi này chấn động khí tức cảm ứng đến xem tối nghĩa không hiểu, hiển nhiên không phải là phàm vật phát ra. Chẳng lẽ là điện này nội ẩn bảo tàng vật? Cơ rơi nhiễm hơi hỏi trầm ngâm, hay vẫn là không thể ngăn cản được trong nội tâm tham lam, theo khống chế độn quang thẳng đến cái kia khí tức truyền đến ngọn nguồn mà đi. Một lát sau, này người tới một tòa cầu đá trước, hắn bên trên không có vật gì, nhưng này khí tức lại đúng là từ nay về sau phát ra. Chẳng lẽ là ảo trận? Cơ rơi nhiễm nhíu mày suy đoán, thăm dò một phen cũng không kết quả, thực sự vì từ nơi này trên cầu đá phát giác được nguy hiểm khí tức. Nhưng ngay tại hắn cất bước đạp vào cầu đá lập tức thân ảnh lại coi như đi vào mặt nước, nhoáng một cái phía dưới tiến vào mặt khác một tầng không gian, dẫn phát đạo đạo hư không gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng quỷ dị chỗ ở chỗ cái này cơ rơi nhiễm lại coi như không có nửa điểm phát giác, như trước tại cẩn thận đi về phía trước, hoàn toàn không biết mình đã tiến vào đã đến mặt khác một phiến không gian ở trong. Càng đi càng xa, thân ảnh dần dần tiêu tán. Cách chương.